trên khắp thế giới, hàng triệu loài vật đang xung đột trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của thiên nhiên. Động vật chiến đấu bằng răng và móng vuốt để giành thức ăn, lãnh thổ và quyền đối với dòng máu. Từ đồng bằng châu Phi đến những bãi biển California không có quy tắc nào cả. Đây là đêm chiến đấu của động vật. Một con báo gepard cái đang tìm kiếm bữa ăn tiếp theo cho gia đình trên đồng cỏ Serengeti. Nhưng cô ấy phải cân nhắc đến cơ hội của mình. Chỉ cần thực hiện. Một động tác. Mẹ có thể đốt cháy lượng calo tương đương với lượng calo có trong một chiếc pizza pepperoni cỡ lớn chỉ trong vòng 20 giây. Nếu cô ấy không thể bắt được linh dương thì đó là sự lãng phí năng lượng. Nếu có thể bắt được nó, cô ấy vẫn phải hạ nó xuống và có nguy cơ bị thương nghiêm trọng. Tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ trong 3 giây. Tăng tốc nhanh hơn Mustang GT. Ở tốc độ tối đa, cô ấy có thể chạy được 26 feet mỗi sải chân và 91 feet mỗi giây. Đột nhiên, mẹ nhìn thấy một con linh dương Grand lớn hơn nhiều và quyết định đánh cược. Cô ấy chỉ cần kéo nó xuống và cắn một phát là xong. Gầm gừ nhưng con linh dương này lại phá vỡ luật lệ của câu lạc bộ chiến đấu báo gepard. Sự việc này không diễn ra một cách lặng lẽ. Con linh dương nặng hơn gấp đôi trọng lượng của nó. Vì vậy, đàn con cố gắng giúp đỡ. Họ không thể để mất giải thưởng được. La hét nhưng nó vẫn không giảm xuống. Và chỉ trong tích tắc, Linh Dương đã đảo ngược tình thế. Anh ta nhanh chóng quay đầu, đưa con báo gepard vào tầm bắn của vũ khí chết người của mình, cặp sừng dài 30 inch. Mẹ cố gắng tránh những chiếc gai chết người. Khi con linh dương mạnh mẽ hút bà ngã xuống đất. Nhưng rồi, thảm họa xảy ra. Chiếc sừng giống như ngọn giáo của con linh dương đâm xuyên qua thân mình cô. Nó đâm thủng da và cơ, sâu vào khu vực chứa nhiều cơ quan quan trọng như dạ dày, gan và bàng quang. Vũ khí phòng thủ của Linh Dương đã cứu nó. Zipping, nhưng con mèo lớn đã bị hút rất nặng. Và một con báo gepard không thể chạy đuổi theo con mồi thì chắc chắn sẽ chết. Trận chiến tàn khốc đã giáng một bản án tử hình vào gia đình mèo này. Tiếng rít nếu không có mẹ bảo vệ, hai chú gấu con này sẽ chuyển từ chạy theo kẻ đi sang chạy như con mồi. Cuộc sống trên đồng bằng châu Phi là cuộc chiến liên miên. Và ngay cả những loài động vật to lớn và đáng sợ nhất cũng có thể đột nhiên thấy mình rơi vào tình huống khó khăn. gắn cặp sừng dài 4 feet sẽ lao vào mặt bạn. Thông thường, loài vật duy nhất đủ mạnh để đối đầu với tê giác là một con tê giác khác. Nhưng hôm nay, kẻ thô lỗ này lại chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Việc vào vũng nước này rất dễ dàng. Vấn đề là phải kéo khối hàng nặng 3.000 pound của anh ta ra ngoài. Trọng lượng đó tương đương với một chiếc tàu cao tốc. Tê giác sống trong phạm vi bán kính 3 dặm tính từ mặt nước. Chúng không thể đổ mồ hôi qua lớp da dày 2,5 cm, vì vậy chúng lăn mình trong bùn để giữ mát. Nếu không ra ngoài, anh ấy có thể chết vì kiệt sức hoặc chết đuối. Hoặc tệ hơn, biến thành thức ăn cho mèo cho những chú sư tử con này. Chúng sẽ không bao giờ tấn công một con tê giác trưởng thành, khỏe mạnh ở nơi hoang dã. Nhưng người này lại đang tự thưởng cho mình một món ăn. Đây có phải là ngày may mắn của họ không? Cái đuôi sư tử vẫy là dấu hiệu của một tâm trí mâu thuẫn. Con tê giác này có thể bị kẹt, nhưng nó vẫn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Kế hoạch tốt nhất là chờ đợi. Rên rỉ. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn của bọn trẻ vô tình đẩy con tê giác về phía lối ra. Và bây giờ anh ấy đã ra ngoài. Những anh chàng này chính là phiên bản mèo lớn của nhóm Triso. Nhưng con tê giác bỏ trốn không hề cười. Lẩm bẩm kế hoạch ăn một bữa dễ dàng của họ đã phản tác dụng một cách thảm hại. Ba tên ngốc này đang học được rằng nếu một tình huống có vẻ tốt đến mức không thể tin được thì có lẽ nó không phải vậy, đặc biệt là khi có sự tham gia của một con tê giác. Zambia. Sông Luangwa. Nơi sinh sống của một trong những cỗ máy giết chóc cổ xưa và hiệu quả nhất của thiên nhiên, cá sấu sông Nin. Kết hợp kích thước, tính hung hăng và sức mạnh bùng nổ. Nhưng hôm nay, anh chàng cá sấu Casanova này đang muốn yêu chứ không phải chiến tranh. Nhưng những con cái này đã có chủ rồi. Ông. Và anh ta sẽ không nương tay trong việc bảo vệ nó. Chàng trai trẻ này đã cố ăn trộm đồ ăn của ông chủ và phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh ta đã gây ra vết thương tàn bạo này bằng cách cắn mạnh vào hàm trên của con cá sấu nhỏ hơn. Những chiếc răng khổng lồ của nó xé toạc thịt và xương trước khi kéo nó ra dễ dàng. Ở những loài động vật khác, đây có thể là vết thương chí mạng, nhưng cá sấu có hệ thống miễn dịch hiệu quả gấp 10 lần con người. Với các kháng thể đủ mạnh để tiêu diệt vi khuẩn và chữa lành ngay cả những vết thương khủng khiếp nhất trên chiến trường. anh chàng này hiện đang ở cuối hàng những người còn sót lại. Ở đây, đồ ăn ngon nhất và các cô gái đều thuộc về ông chủ một tấn. Nhưng con cá sấu Casanova của chúng ta đã không đọc bản ghi nhớ. Anh ta tấn công một trong những con cái. Liệu anh ta có đủ khả năng để đối đầu với ông chủ không? Một con cá sấu sông niên Casanova đang tấn công một trong những cô gái của ông chủ. Nhưng anh ta đã bị nhìn thấy. Và con cá sấu đầu đàn cũng di chuyển. Anh ta đâm tình địch của mình bằng những chiếc răng dài 4 inch và lắc anh ta như lắc một con búp bê dẻ rách. Sau đó, anh ta thực hiện động tác đặc trưng của kẻ giết cá sấu, cú lăn tử thần. Với bộ hàm khổng lồ khóa chặt đối thủ, trùm xoay toàn bộ cơ thể. Động tác lăn tạo ra một lực cực mạnh, giống như một cái bẫy gấu buộc một vật nặng 600 pound vào, giật mạnh về phía con cá sấu nhỏ hơn. Nó biến thịt của anh ta thành thịt băm. Và con cá sấu đầu đàn vẫn chưa xong. Anh ta nghiền nát hộp sọ của Casanova bằng một cú cắn cực mạnh, tạo ra lực ép lên tới 4.000 pound. Đủ mạnh để nghiền nát một chiếc xe gia đình cỡ trung. Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc với Casanova. Anh ta thậm chí còn không thoát tội mà không hề cảnh cáo. Hố Ngorongo. Một đô thị nhộn nhịp, nơi hàng chục nghìn loài động vật sống cạnh nhau. Nhưng hai con linh dương đầu bò xanh đang phải tham gia vào cuộc chiến tàn khốc. Hai con bò được tràn đầy testosterone. Người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi chết người này sẽ được giao phối với đàn 16 con cái. Người thua cuộc có nguy cơ bị đâm chết bằng cặp sừng móc dài 2,5 feet đủ khỏe để chịu được một nhát búa. Chỉ có mùa sinh sản kéo dài 3 tuần mỗi năm, nên những trận chiến giữa những con bò được rất khốc liệt. Những chàng Romeo sử dụng một động tác được gọi là chiến đấu xoắn, xoay đầu để bảo vệ cổ khỏi cú đâm chí mạng. Một động tác chiến đấu được ưa chuộng khác là nằm xuống và lấm bẩn. Linh dương đầu bò chiến đấu bằng cách quỳ gối để khom người xuống và giữ thăng bằng để có lực hút đầu tối đa. Con bò bên trái đang cố gắng giữ vững lập trường của mình. Vấn đề là, con bò bên phải có cơ cổ đủ khỏe để hất đối thủ lên không trung. Đứa trẻ xấu xa may mắn thoát khỏi cú đâm khi rơi xuống đất. Con bò được khỏe hơn còn có một mánh khóe khác có thể thay đổi cuộc chơi, một cú móc chân chí mạng. Trên thảo nguyên, một chân gãy cũng có thể gây tử vong như bất kỳ vết đâm nào. Nếu một con linh dương đầu bò không thể chạy thì nó cũng chẳng khác gì thức ăn cho mèo. Được tiếp thêm testosterone, anh ta cố gắng gỡ chân ra và muốn tiếp tục chiến đấu. nhưng sức mạnh tuyệt đối của đối thủ khiến anh ta không còn có thể đứng vững. Phải mất một thời gian nữa anh ta mới có thể tiếp cận được những cô gái ở đồng bằng. Bỏ đi sau một cuộc chiến không phải lúc nào cũng là một lựa chọn. Gầm rú trên thảo nguyên châu Phi, nhiều trận chiến chỉ kết thúc theo một cách, bằng cái chết. Nhưng ai sống và ai chết thì không bao giờ có thể biết rõ. Gầm gừ một trận chiến đẫm máu đang diễn ra và nó không diễn ra theo đúng kế hoạch. Một con sư tử già đói khát, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tử hình, đã săn được nhiều trâu hơn mức nó mong đợi. Con bò nặng hơn gấp đôi anh ta. Trâu rừng châu Phi có thể rất hung dữ và có thể giết người. Tuy nhiên, chúng lại là con mồi ưa thích của sư tử. Nhưng chỉ khi những con mèo lớn này hợp tác với nhau thành một đội săn mồi, con sư tử này không có lòng kiêu hãnh để dựa vào. Và con cái hung dữ đang sử dụng vũ khí chết người của mình, cặp sừng dài 3 feet. Nhắm những cú đấm móc tàn bạo vào ngực con mèo héo úa. Gầm gừ nhưng con sư tử vẫn còn sức chiến đấu. Bộ móng vuốt dài 1,5 inch gây chết người của hắn đang nhắm vào mắt. Gầm gừ nhưng nỗ lực đó gần như củng cố bản án tử hình của anh ta. Khi con sư tử ngã xuống, 1.000 pound thịt bò hảo hạng đang trốn thoát. Con sư tử tăng tốc và tung ra đòn tấn công quyết định. Một con sư tử đói đang cố gắng tấn công một con trâu rừng đẫm máu. Nhưng nó lại phản tác dụng. Thật tuyệt vời. Anh ta đáp xuống ngay trên cặp sừng giống như lưỡi lê của con trâu. Và cô ấy cố gắng giết anh ta. Bị đánh đập và đẫm máu, con sư tử cố bám víu để giữ mạng sống. Khi cặp sừng trâu đe dọa xé xác nó. Nhưng ngay cả một con sư tử đói cũng nặng hàng trăm pound. Con trâu đã kiệt sức. Con sư tử tử tù vẫn có thể được ăn bữa cuối cùng. Rầm như một cú đánh dữ dội từ một thành viên khác trong đàn đảm bảo rằng lần này sư tử sẽ nằm im. Những trận chiến giữa những con thú hùng mạnh thật ngoạn mục. Nhưng những sinh vật nhỏ nhất cũng có thể là những sinh vật tàn bạo nhất. Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản là một trong những loài côn trùng độc nhất thế giới. Mỗi năm, căn bệnh này giết chết tới 40 người chỉ tính riêng ở Nhật Bản. Với chiều dài 1.5 inch, đây cũng là loài ong bắp cày lớn nhất thế giới. Một máy bay không người lái nguy hiểm được phái đi thực hiện các nhiệm vụ tấn công tàn nhẫn. Con cái này đang săn thịt tươi để làm thức ăn cho đàn con háu đói của ong bắp cày chúa. Nhưng cỗ máy giết người độc hại sắp lao vào cuộc chiến của cuộc đời cô với một sát thủ có khả năng phá hủy máy bay không người lái. Một con bọ ngựa cái khổng lồ châu Á. chỉ có một người trong số họ sẽ rời đi nguyên vẹn. Con bọ ngựa tấn công trước. Đôi chân giống như ngọn giáo có thể đâm xuyên con mồi trong 1/7 giây, đủ mạnh để bẫy những loài động vật có vú lớn như chuột, với những chiếc gai xé thịt dọc theo mỗi cạnh để giữ chặt con mồi. Nhưng máy bay không người lái chết người đã ngăn chặn được cú đâm chí mạng. Bằng cách cắn vào cánh tay của sát thủ. Con bọ ngựa vặn đầu con ong bắp cày, sử dụng kích thước lớn hơn của mình để chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Nhưng con ong bắp cày vẫn thoát được và di chuyển để sử dụng ngòi chích giết chết sát thủ. Nọc độc của nó được lưu trữ trong một túi bên trong bụng, sẵn sàng được bơm qua ống ngòi như một cây kim tiêm vào đầu kim đâm vào thịt. Nọc độc này đủ mạnh để có thể hòa tan thịt người. Con ong bắp cày chiến đấu để giành được vị trí tốt. Nếu cô ấy không thể sử dụng ngòi chích của mình, con bọ ngựa có thể chế ngự cô ấy và ăn sống cô ấy. Ngọn giáo chết chóc của con bọ ngựa đã sẵn sàng tấn công. Nhưng một cú tăng tốc đột ngột đã giúp con ong bắp cày có được vị trí hoàn hảo để đâm ngòi vào hông tên sát thủ. Nọc độc làm tê liệt kẻ tấn công một cách từ từ. Máy bay không người lái có nghi lễ chiến thắng khủng khiếp. Đầu tiên, cô ấy nhai nát đầu tên sát thủ. Sau đó, nó chặt xác con bọ ngựa thành từng chi. Con ong được mang những phần ngon nhất về tổ để anh chị em của nó và chỉ huy đàn ông, ông chúa, ăn thịt. Biển Đông và thế giới chết chóc của những cuộc đấu tay đôi giữa các loài động vật sẽ tiến tới một cấp độ hoàn toàn khác. Đại bàng biển bụng trắng bay lượn trên phạm vi hơn 39 dặm vuông xung quanh tổ của chúng, tuần tra để tìm kiếm kẻ xâm nhập và tìm kiếm thức ăn. Với sải cánh gần 7 feet, nhưng chỉ nặng 9 pound, khẩu pháo này được thiết kế cho các cuộc tấn công trên không tốc độ cao. Bất cứ thứ gì gần bề mặt đều có thể bị bắt. Hôm nay bà mẹ này đang lùng sục dưới biển để tìm một món ngon chết người. Rắn biển. Có hơn 50 loài rắn biển. Nhiều loài trong số chúng có nọc độc rất mạnh với chất độc thần kinh có thể tấn công các tế bào thần kinh và làm tê liệt hệ hô hấp của nạn nhân. Nguy hiểm như rắn mamba đen. Chúng dành phần lớn cuộc đời dưới mặt nước để tìm kiếm thức ăn. Nhưng họ cần phải nổi lên để thở. Và đó chính là lúc con đại bàng biển lao xuống với tốc độ cao. Nhắm thẳng vào bữa trưa của nó. Bàn chân của đại bàng biển thích nghi để bám chặt vào con mồi trơn trượt như rắn biển. Những móng vuốt dài 6 inch của nó được cố định bằng những gân cực khỏe và giúp nó có khả năng kẹp chặt con mồi bằng một nửa trọng lượng cơ thể khi bay. Kêu quát. Ngay cả với kho vũ khí này, cô ấy vẫn có nguy cơ bị cắn. Nhưng mẹ đi săn và giết rắn là có lý do chính đáng. Thịt có hàm lượng protein và chất dinh dưỡng cao. Đây là thức ăn hoàn hảo cho đàn đại bàng con đang lớn của cô. Một con rắn nặng một bao đủ để nuôi đàn con của nó trong khoảng 2 giờ. Nhưng khi hết thịt, mẹ lại phải liều mạng sống của mình lần nữa. Cô ấy phát hiện một con rắn khác ở mặt nước. Nhưng lần này cô ấy đã phạm phải một sai lầm có thể dẫn đến tử vong. Cô ấy đã tóm được đuôi con rắn. Để lại phần hậu môn của con rắn. Rảnh tay để tấn công. Con rắn có đủ nọc độc để giết chết 6 người đàn ông. Và một con đại bàng biển trong vòng vài giờ. Một con đại bàng biển bụng trắng đã phạm phải một sai lầm chết người khi tóm lấy một con rắn biển cực độc bằng đuôi. Và để lộ những chiếc răng nanh chết người của nó. Khi một con đại bàng biển ăn một con rắn biển, axit trong dạ dày của nó có thể phân hủy chất độc một cách an toàn. Nhưng đòn đánh trực tiếp lại là một vấn đề khác. Con rắn đóng đinh mục tiêu của nó. Nhưng nó cần thêm một phần dây nữa để tiêm nọc độc. Đại bàng biển có móng vuốt rất khéo léo. Cô ấy gỡ con rắn ra và điều chỉnh lại độ bám trước khi tiêm chất độc chết người vào con rắn. Vậy thì đó là đại bàng biển bụng trắng, hay? Rắn biển, không. Nhưng một sai lầm khác như ngày hôm nay, và bà mẹ bay cao này có thể thấy mình ở dưới đáy đại dương. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới của Animal Finite. Nhưng có một số sinh vật có cuộc đụng độ tuân theo một bộ quy tắc nghiêm ngặt. Gặp gỡ Tom Boser. Anh ta có thể chỉ dài 2 inch, nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Ông ấy là Muhammad Ali thu nhỏ của thế giới biển, chung reo với cách hạ gục đối thủ một cách khác thường. Rạng san hô của Úc này là nơi sinh sống của hàng ngàn con tôm Boser. Những bạn tình sống trong các vết nứt và hang động nhỏ, và sự cạnh tranh giành chỗ ở rất khốc liệt. Người đàn ông này đang làm nhiệm vụ canh gác. Vì vậy, khi một đối thủ đầy màu sắc xuất hiện để đánh cắp ngôi nhà đá của anh ta, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Giống như trong một trận đấu quyền anh của con người, sẽ có sự tích tụ. Những người thách đấu quan sát đối thủ của mình. Họ đối đầu nhau. Nhà vô địch đỏ và trắng bên trái đấu với hy vọng nhỏ nhoi của màu đỏ và trắng bên phải. Chúng cảm nhận kích thước của nhau bằng râu. Sau khi hoàn tất thủ tục chuông reo, cuộc chiến bắt đầu. Vòng 1. Họ tung ra những cú đấm chớp nhoáng và vật lộn để thử sức mạnh. Nhưng không có vòng thứ hai. Họ có thể có quy mô gần nhau, nhưng đối thủ lại không đủ sức. Cảm thấy thất bại, anh ta đã làm một điều vô cùng kinh ngạc. Anh ta tự tách cánh tay của mình ra. nhà vô địch dồn hắn vào dây thừng, giữ chặt móng vuốt của kẻ xâm nhập. Vì vậy, cách duy nhất để anh ta có thể trốn thoát là từ bỏ cánh tay của mình, để nó lại đó với vua của võ đài. Sau khi đánh bại được đối thủ, người chiến thắng sẽ giành được chiếc đai vô địch khủng khiếp để trang trí cho tủ đựng cúp của mình. Kẻ xâm nhập có thể thua trong hiệp này, nhưng cánh tay của hắn sẽ mọc lại. Và chỉ cần luyện tập thêm một chút. Một ngày nào đó anh ấy có thể trở thành Rocky của đáy đại dương. Đây là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của thiên nhiên. Và nó thuộc về con bọ cạp này. Một kẻ giết người thực sự. Giống như tất cả các loài bọ cạp khác, nó có nọc độc. Và nó sử dụng vũ khí chết người này để làm tê liệt con mồi. Bởi vì con bọ cạp này thích bữa tối tươi ngon. Nó vẫn còn thở. Nhưng kẻ giết người khoan không phải là thợ săn duy nhất đang rình rập. Một loài động vật có vú hung dữ cũng đang tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của mình. Chuột chù sa mạc. Một kẻ tâm thần người Mỹ thực sự. Anh ấy có nhịp tim là 800 nhịp một phút, điều khiển quá trình trao đổi chất cực nhanh của anh ấy. Nhanh hơn con người gấp 12 lần. Sống trên bờ vực nhiệt độ cao. Chuột chù đốt cháy rất nhiều năng lượng, nếu bỏ lỡ một bữa ăn, nó sẽ chết. Anh ta phải ăn 3 giờ một lần nếu không sẽ chết. Vì vậy, bạn thực sự không muốn ở gần anh chàng này khi anh ta đói. Hai kẻ giết người lạnh lùng đang trên đường đâm vào nhau, nhưng chỉ có một người sống sót. Một con chuột chù tâm thần người Mỹ chạy thẳng vào một con bọ cạp giết người. Chuột chù có một bất lợi trước mắt. Thị lực của anh ta kém đến mức hầu như không thể nhìn thấy đối thủ của mình. Và kẻ giết người bằng máy khoan có một số thiết bị gây chết người. Bộ xương bên ngoài được tạo thành từ các tấm phân đoạn giống như áo giáp của đấu sĩ, có nghĩa là trong khi chiến đấu, bọ cạp có thể vặn mình và xoay người như một diễn viên nhào lộn. Khoảng 40 cơ đẩy ngòi chứa nọc độc của nó về phía trước chỉ trong tích tắc. Nhưng chuột chù có phản xạ cực nhanh. Và đáng kinh ngạc là có thể sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang giống như loài dơi để truyền và nhận sóng âm nhằm xác định chính xác đối thủ. Kẻ giết người khoan ném mọi thứ hắn có vào con chuột chù. Nhưng tên tâm thần người Mỹ thì quá nhanh. Nhịp tim cực nhanh và khả năng định vị bằng tiếng vang cho phép anh ta né tránh ngòi chích của kẻ giết người và cắn liên tiếp vào con bọ cạp bằng hàm răng cửa giống như càng, được thiết kế để bắt và nhai con mồi. Anh ta là kẻ giết người hàng loạt hoàn hảo. Con bọ cạp đã kiệt sức. Giống như kẻ thù bị đánh bại của mình, con chuột chù tâm thần cũng thích ăn sống đối thủ của mình. Lần này kẻ giết người khoan sẽ có cái kết như phim kinh dị. Cho dù trong bụi rậm tối tăm của sa mạc hay trong những ngọn núi lửa hùng vĩ của quần đảo Galapagos, không có cuộc chiến nào hoành tráng hơn cuộc chiến giữa hai bà mẹ. Rít lên loài. Kỳ nhông đất Galapagos rất nóng tính. Không cần nhiều để kích hoạt nó. Họ sẽ chiến đấu thay vì cùng chia sẻ một không gian. Rít lên đặc biệt là khi đó là một con cái trưởng thành đang bảo vệ đàn con của mình. Người mẹ tương lai này đang thực hiện một nhiệm vụ. Cô ấy đang hướng đến rìa của một ngọn núi lửa đang hoạt động để đẻ trứng trong lớp tro ấm và mềm. Một bà mẹ rồng ngoài đời thực. Phải mất 10 ngày để leo lên độ cao 4.800 feet trên những vách đá trơn trượt và nóng nực. Điều đó tương đương với việc con người chạy 6 cuộc rưỡi marathon liên tiếp. Tệ hơn nữa, cô ấy còn mang theo lớp bảo vệ rất nặng, lớp da dày, có vảy, giống như áo giáp toàn thân. Nhưng khi cuối cùng cô ấy lên đến đỉnh, mọi địa điểm làm tổ đều đã có người ở, cơ hội duy nhất của mẹ rồng là chen vào chiếc nôi đã thuộc về một bà mẹ rồng khác và liều lĩnh chiến đấu đến chết. Cô ấy quyết định chọn một cái tổ. Nhưng chủ sở hữu hợp pháp vẫn ở nhà. Và không hề sợ hãi. Cái gật đầu của cô ấy là ngôn ngữ của loài kỳ nhông, có nghĩa là tôi thấy bạn, và tôi chắc chắn không thích những gì tôi thấy. Mẹ rồng tấn công trước. Rít lên lộ ra 100 chiếc răng sắc nhọn, tất cả đều tìm kiếm cơ cổ họng của đối thủ. Xé chúng ra thì tổ của cô ấy sẽ là của cô ấy. Rít lên một con rồng mẹ ngoài đời thực đang cố gắng đánh cắp một địa điểm làm tổ đã có người ở. Nhưng chủ sở hữu ban đầu của chiếc nôi vẫn không từ bỏ quyền sở hữu của mình. Nếu thua, kẻ xâm nhập sẽ đuổi trứng của cô ra khỏi tổ và chúng sẽ chết. Rồng mẹ mang ít nhất 2 quả trứng. Khi chiến đấu, cô ấy đang mạo hiểm mạng sống của những đứa con mình. Ít hơn 10 số kỳ nhông con trưởng thành nên tất cả đều rất quý giá. Đột nhiên, những con rồng hung dữ trở nên nguội lạnh. Bò sát rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự tích tụ độc tố của axit lactic, buộc chúng phải dừng lại. Sự kết hợp của việc leo trèo trên con quái vật và một cuộc chiến toàn diện dường như đã khiến mẹ của loài rồng trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ nhân hợp pháp của tổ chim đã nắm bắt cơ hội. Và đuổi con chim mẹ xâm nhập đi. Cô ấy bảo vệ trứng và dòng máu của mình. Mẹ của loài rồng đã thua cuộc chiến này. Nhưng nếu muốn con mình sống sót, cô ấy sẽ phải chiến đấu lần nữa. Núi lửa là địa điểm thích hợp cho một cuộc đối đầu dữ dội. Nhưng những trận chiến dữ dội của động vật vẫn diễn ra hàng ngày ngay gần nhà chúng ta. Các bãi biển ở California có rất nhiều nhà vô địch hạng nặng của Animal Fine Hải cẩu voi phương Bắc. gầm rú những con bò được tràn đầy testosterone háo hức chiến đấu. La hét. Người quản lý bãi biển, Big Daddy, đang bảo vệ các cô gái của mình. Nó dài 13 feet và nặng gần 2 tấn, tương đương với một chiếc ô tô trung bình của Mỹ. Nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn cản được những tay chơi khác cố gắng hạ bệ ông. Voi. Biển được giao phối từ năm 8 tuổi, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài 14 năm, vì vậy chúng phải sử dụng cả hai vây để giao phối. Và vào mùa cao điểm, trung bình Big Daddy sẽ phải đối mặt với 50 thử thách mỗi ngày. Đối thủ mới nhất của anh ta gầm gừ ra đòn. Big Daddy bắt đầu bằng một vài câu nói tục tĩu theo kiểu cũ. Rống chiếc mõm phồng giống như thân cây của chúng có thể dài tới 2 feet để khuếch đại tiếng khịt mũi, báo hiệu cho những con được đối thủ cách xa tới 7 dặm tránh xa lãnh thổ của mình. La hét nhưng gã du côn trẻ tuổi khịt mũi đáp trả. Là hét anh ấy sẵn sàng chiến đấu. Và Big Daddy rất vui lòng giúp đỡ. Những trận chiến giữa voi biển rất ngoạn mục và tàn bạo. Ngoài việc sử dụng thân hình to lớn của mình, chúng còn có bốn răng nanh nhọn hoắt có thể xé xác đối thủ thành nhiều mảnh. Qua nhiều năm, lớp da ở ngực, cổ và vai của hải cẩu đực kết quả của vô số cuộc chiến. Nhưng điều đó không ngăn được trận chiến trở nên đẫm máu. Liệu ông chủ bãi biển hùng mạnh cuối cùng đã gặp được đối thủ xứng tâm? Chỉ có một người sẽ tuyên bố chiến thắng. Nhưng đó sẽ là ai? Có vẻ như Big Daddy vẫn còn nắm được thế chủ động. Anh ta đã đánh bại được đối thủ này. Và chàng trai trẻ pung này sẽ phải thực hiện giấc mơ California của mình ở một nơi khác. Thử thách đầu tiên trong buổi sáng đã hoàn thành, nhưng vẫn còn nhiều cuộc chiến phía trước dành cho bậc thầy ủi đất trên bãi biển này.